Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 359, kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết, nhìn lấy kia tiện tay ở giữa liền có thể phong ấn hư không Tần Phong. Lãnh Vô Thường sắc mặt khó xử, nó càng là đường lui đã bị ngăn cản đoạn, Lãnh Vô Thường càng là trong lòng trầm xuống. Tần Phong giờ phút này công tham ngộ tạo hóa, hắn căn bản cũng không biết rõ Tần Phong thực lực đến tột cùng như thế nào. Hắn nhìn Tần Phong kia lạnh lùng biểu lộ, không khỏi kinh hãi, cuống quýt nói, ta chỉ là hoài nghi, hôm nay đến chính là vì rồi lấy chứng. Hiện tại xem ra Tần Tông chủ tựa hồ cũng không phải là kia bị truy nã người. Giờ khắc này, Lãnh Vô Thường trong lòng đã bỏ đi rơi rồi lập tức đuổi bắt Tần Phong ý nghĩ. Bởi vì hắn đã biết rõ rồi Tần Phong không thể địch lại. Căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể ứng phó. Hắn muốn trở về mời Thái Cổ Thần Sơn người tự thân xuất mã. Bằng không mà nói cấp 2 tông môn bên trong căn bản cũng không có người có thể hàng phục Tần Phong. Tâm niệm đến tận đây, Lãnh Vô Thường không khỏi có chút âm hiểm trong lòng thầm nghĩ. Hừ, Tần Phong tiểu nhi, chớ có cho là thực lực ngươi mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần chờ bản tông chủ trở lại Thái Âm Tông, đến lúc đó Thái Cổ Thần Sơn tôn giả hoặc là Thái Hạo Tông giáng lâm để ngươi chết không toàn thây. Ở kia chút thần đạo chí tôn trước mặt, mặc cho ngươi như thế nào nghịch thiên cũng đều như sâu kiến một cái. Bất quá hắn cũng không đem trong lòng ý nghĩ biểu lộ ra, mà chỉ nói, Tần Tông chủ, chuyện hôm nay sợ là hiểu lầm một trận, ta cảm thấy đã không có tất yếu lại truy cứu rồi. Ngươi xem coi thế nào? Lãnh Vô Thường đem thanh âm của mình chậm dần, làm ra một cái hơi thấp tư thái. Hy vọng Tần Phong có thể buông tha hắn. Chung quanh, những tu sĩ kia nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Đây chính là 9 cấp thần vương A. Thế mà ở nghịch tông tông chủ trước mặt chủ động hạ thấp tư thái. Đây là uy thế cỡ nào? Ở bọn họ trong mắt, 9 cấp thần vương đã là thiên. Nhưng mà, liền xem như 9 cấp thần vương, lại không phải nghịch tông tông chủ địch thủ. Cái này khiến Thái Âm Tông những tu sĩ kia trong lòng u ám. Phía dưới kia chút nghịch tông tu sĩ nhưng đều là vẻ mặt phấn chấn. Hiểu lầm, giết ta nhiều như vậy nghịch tông đệ tử, nghĩ muốn một câu hiểu lầm liền bỏ qua. Tần Phong chậm rãi nâng đầu lên, âm thanh rất lạnh, để Thái Âm Tông kia chút cao tầng đều là toàn thân run lên. Tần Tông chủ dự định như thế nào? Nếu không bản Tông bồi thường ngươi 10 vạn thần nguyên tinh. Như thế nào? Thái Âm Tông Tông chủ Lãnh Vô Thường nghe xong Tần Phong kia trong lời nói lạnh lẽo thái độ, trong lòng cảm giác nặng nề, cuống quýt nói, Tần Phong cười lạnh, cười mà không nói, Lãnh Vô Thường cười mà không nói, tưởng rằng không đủ, thế là lại nói, 20 vạn. Tần Phong vẫn như cũ cười mà không nói. Cái này khiến Lãnh Vô Thường trong lòng cảm thấy biệt khuất. Không khỏi giận nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? 20 vạn thần nguyên tinh, thế nhưng là 200 ức thần nguyên. Ngươi còn không thỏa mãn sao? Kia chút đệ tử như sâu kiến đồng dạng, bán rồi cũng không đáng 20 vạn thần nguyên tinh. Cái này Tần Phong chẳng lẽ muốn 30 vạn thần nguyên tinh sao? Vẫn là muốn cái gì? Bọn họ Thái Âm Tông liền xem như có cũng sẽ không cho hắn. Kia chút thần binh thần tướng một đời đều không kiếm được bao nhiêu thần nguyên tinh. Đem những người kia bán rồi cũng không đáng cái giá này. Giết người, tự nhiên là muốn dùng mệnh trả. Tần Phong cười lạnh nói. Sau đó tay phải lên kiếm. Một đạo kiếm mang bay ra, vạch phá không gian trực tiếp đem Lãnh Vô Thường hai tay cho gọt sạch. Đây là thay Nguyệt Hoàng tiền bối còn, kia hai đầu hai tay rơi xuống rồi Nguyệt Hoàng trước mặt. Còn mang theo nóng hổi huyết dịch, bị gọt sạch tay cụt ở trên không trung vặn vẹo, giấy rùa, vô cùng quỷ dị kinh khủng. Đồng thời, Tần Phong lại lần nữa lên kiếm, kiếm mang ngưng tụ mà ra, âm thanh rét lạnh, còn có kia chút đệ tử mệnh, cũng muốn ngươi trả. Lãnh Vô Thường hai vai bạo máu, dâng trào không ngừng, vai cùng cánh tay tương liên chỗ lộ ra gãy mất xương trắng đang vặn vẹo, phi thường làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn thấy Tần Phong thế mà lại lần nữa lên kiếm, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ý thức được Tần Phong là muốn giết hắn. Căn bản cũng không phải là thần nguyên tinh vấn đề. Bản tông chủ thế nhưng là Thái Hạo Tông khách khanh trưởng lão. Ngươi giết rồi ta, Thái Hạo Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Vô Thường kinh hãi nói, hy vọng Tần Phong có thể kiêng kỵ. Nhưng mà, nghênh đón lại là Tần Phong cười lạnh, Thái Hạo Tông lại như thế nào? Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Nếu là Thái Hạo Tông không nói đạo lý, đồng dạng trừng phạt rồi là được. Nghe được Tần Phong kia lạnh lẽo nói, Lãnh Vô Thường mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hét to nói, Thái Âm Tông trưởng lão, thay ta hộ pháp, bảo hộ bản tông chủ. Ở Thái Âm Tông sau lưng, mấy cái kia lão già đều là khuôn mặt đắng chát, than nhẹ một tiếng đành phải ngăn tại rồi Lãnh Vô Thường trước mặt. Mặc dù bọn họ đã biết rõ ở Tần Phong thủ hạ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bọn họ giờ phút này vẫn là Thái Âm Tông người, chỉ có thể nghe theo tông chủ chi mệnh. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tần Phong lạnh lùng đối đãi địch nhân, Tần Phong cho tới bây giờ đều là không lưu tình chút nào. Nguyệt Hoàng đối với hắn có ân, Lãnh Vô Thường đoạn Nguyệt Hoàng một tay, Tần Phong muốn Lãnh Vô Thường một mạng. Mà lại, Thái Âm Tông những tu sĩ này cũng đừng hòng trốn. Đã nhưng giết rồi nghịch tông người, liền đều muốn giao ra tính mệnh. Kiếm mang bay vụt, mấy cái kia lão già đầu người rơi xuống, không có phản kháng chút nào chỗ trống. Lúc này đồng thời, hắn lại lần nữa vung ra một kiếm, hướng Lãnh Vô Thường đâm tới. Đáng chết! Muốn giết bản tông chủ liều mạng với ngươi rồi. Thấy kia mấy tôn cấp 8 thần vương tộc lão không có chút nào sức phản kháng liền bị Tần Phong tàn sát, Lãnh Vô Thường đã ý thức được căn bản là trốn không thoát. Lúc này liền là ánh mắt màu đỏ tươi, vẻ mặt điên cuồng, đã nhưng Tần Phong muốn hắn chết, hắn cũng không thể để Tần Phong dễ chịu. Lãnh Vô Thường thôi động rồi Thái Âm Tông pháp khí, dự định tự bảo thần khí cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Nghĩ muốn đồng quy vu tận, ở ta dưới kiếm, ngươi không có cơ hội. Tần Phong lạnh lùng, lại lần nữa thi triển Phong Thiên Quyết, đem đã bị trẻ thành nhân côn Lãnh Vô Thường cho giam cầm. Đồng thời hắn thả người nhảy lên đi đến rồi Lãnh Vô Thường phía trên. Kiếm gãy hướng xuống dưới hung hăng một lần. Phốc phốc, Thái Âm Tông pháp khí kể cả Lãnh Vô Thường nhục thân cùng nhau nổ tung rồi đi. Ở Tần Phong kia kinh khủng kiếm khí bên dưới không có chút nào quay lại chỗ trống, bị trực tiếp cho ma diệt rồi sạch sẽ. Mà lúc này đồng thời, Lãnh Vô Thường thần hồn thì là bị Tần Phong giam cầm tại trong tay. Tần Phong cưỡng ép triển khai siêu hồn, đem Lãnh Vô Thường trí nhớ đều cho hấp thu hết. Xem ra thật là giữ lại không được ngươi. Làm Tần Phong phát giác được kia Lãnh Vô Thường thần niệm bên trong dự định cáo chi Thái Cổ Thần Sơn cùng Thái Hạo Tông đến báo thù thời điểm, thái độ không khỏi lạnh lẽo. May mắn hắn trước kia không có lưu lại mảy may họa cây. Bằng không mà nói, cho dù là thoáng nhân từ liền có thể để nghịch tông vạn kiếp bất phục. Sau đó, Tần Phong ánh mắt uy nghiêm, liếc nhìn Thái Âm Tông những tu sĩ kia. Thái Âm Tông những tu sĩ kia đều là cuống quýt cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, vì rồi trừng phạt ngươi nhóm đối ta nghịch tông bất kính chi tội. Các ngươi hóa thành chiến nô 10 vạn năm, 10 vạn năm sau thả các ngươi tự do. Tần Phong trong mắt bắn ra từng sợi chùm sáng, hướng về Thái Âm Tông này đi tới kia mấy tôn thần vương rơi đi. Những này người mặc dù tội không đáng chết, nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nghịch tông đệ tử tổn thương rồi rất nhiều. Những này người nếu là không trả giá đắt, đây không phải là Tần Phong phong cách. Những người kia không có chống cự, bọn họ đều là rõ ràng. Có thể trong khi xuất thủ nghiền ép 9 cấp thần vương kinh khủng tồn tại. Căn bản chính là không bọn họ những này có thể chống lại. Mà lại Tần Phong chưa hề nói muốn giết hắn nhóm. Bọn họ tự biết hiện tại chống cự là nhất, không lựa chọn sáng suốt. Một đạo pháp tắc gông xiềng đem những tu sĩ kia đều cho giam cầm. In dấu xuống rồi chiến nô lạc ấn. Những người kia sinh tử ở Tần Phong một ý niệm. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong mới là mở ra nghịch tông pháp trận, đi vào nghịch tông bên trong. Nghịch tông kia rất nhiều cao tầng kích động, phức tạp, thở dài, bọn họ đều đã làm tốt rồi liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Bởi vì 9 cấp thần vương căn bản cũng không phải là bọn họ nghịch tông có thể ngươi chống cự. Nhưng chưa từng nghĩ thời khắc mấu chốt, Tần Phong bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, dành cho rồi bọn họ rất lớn tinh thần trùng kích. Tần Phong một tay chém 9 cấp thần vương thực lực kinh khủng, cũng làm cho đến kia chút cao tầng thổn thức. Mà lại Tần Phong kia bao che khuyết điểm tính cách càng làm cho bọn họ có rồi rất lớn lòng chung. Thành cùng tán đồng cảm giác. Thử hỏi, vì rồi môn hạ đệ tử không sợ đắc tội Thái Hạo Tông người. Loại này tông môn làm sao lại không hưng thịnh? Chư vị, thật có lỗi, ta tới chậm rồi. Tần Phong cười nói, sắc mặt hòa hoãn, cũng chỉ có đối mặt người một nhà. Tần Phong mới có thể lộ ra loại nụ cười này, giống như là mùa xuân ánh nắng đồng dạng, chiếu vào trên thân người có thể khiến tâm linh người ta nhận trấn an. Nguyệt Hoàng tiền bối, ta lấy đem người này chém giết, cái này hai đầu cánh tay xem như tay cụt nhân quả. Về phần kia thịt thương thế trên người, ta sẽ ở 2 ngày này tìm đến một chút vật liệu vì ngài chữa trị. Tần Phong mỉm cười. Kia hai đầu tay cụt lơ lửng ở Nguyệt Hoàng trước người. Phía trên kia ý chí đã tiêu tán, tay cụt vẫn không nhúc nhích. Nguyệt Hoàng gật rồi đầu một cái, địch nhân đã nhận rồi lớn nhất trừng phạt. Cái này hai đầu tay cụt với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Một sợi kim diễm đưa ra, rơi xuống trên hai tay, đem cặp kia cánh tay thiêu đốt thành tro bụi, theo gió tán đi. Tông chủ, những này người làm sao bây giờ? Có cao tầng hỏi nói, nhìn về phía Tần Phong sau lưng Thái Âm Tông đám người. Thu làm chiến nô, mỗi cái phong một tôn, về sau bọn họ sẽ thành nghịch tông lực lượng một trong. Tần Phong nói, kia chút Đại Âm Tông trưởng lão nhóm xấu hổ vô cùng. Lại đành phải đi theo phía sau phương, trở lại nghịch tông chủ phong. Tần Phong sai người bắt đầu chữa trị ngọn núi, chỉnh đốn thương binh, từng đầu mệnh lệnh ngay ngắn trật tự truyền đạt đi xuống. Ở điện lớn bên trong, nghịch tông chư vị cao tầng đang ngồi ở hai bên, Tần Phong thì là một thân một mình ngồi ở trung ương. Lần này, nghịch tông đệ tử thương vong rồi có tổng số người 1/10. Trong đó có một bộ phận cũ đệ tử còn có rất nhiều mới đệ tử. Đều là bởi vì Thái Âm Tông mấy tháng này đến thảo phạt. Có cao tầng báo cáo nói, bầu không khí trầm thấp, mấy tháng này đến, nhìn lấy nghịch tông đệ tử bị tàn sát rồi mấy ngàn vạn. Trong lòng bọn họ cũng không chịu nổi, nhưng là bọn họ cũng không có cùng những người kia tranh phong thực lực. Nếu là tùy tiện tiến lên, sẽ chỉ không chịu chết. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Hắn đã từ lãnh vô thường chỉ nhớ thể bên trong biết được rồi đây hết thảy. Hiện tại thần giới thế cục như thế nào? Ta nghe nói Thái Cổ Thần Sơn cũng không đặc biệt vận dụng lực lượng đi truy nã hung thủ. Tần Phong hỏi nói, ánh mắt liếc nhìn, hắn từ lãnh vô thường nơi đó biết được. Thái Cổ Thần Sơn tựa hồ cũng không hoa phí đặc đừng lớn tinh lực đến lùng bắt hắn. Hiện tại thần giới, đối với hắn truy nã cường độ, còn không bằng ở hắn rời đi thần giới thời điểm truy nã cường độ lớn. Mà kia Lãnh Vô Thường cũng không biết rõ loại chuyện này đến tột cùng là thế nào. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn kia chút chuẩn thánh tử xuống núi tìm kiếm, cho nên mới làm cho rất nhiều tu sĩ gia nhập vào trận này truy nã bên trong. Nghe được Tần Phong nghi vấn, đám người cũng là nghi hoặc, lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, Thái Cổ Thần Sơn đích thật là không có đại nhân vật gì xuống núi. Tuy nói kia Mặc Đình Ngọc chỉ là hoàng tộc bên trong một cái, nhưng là lúc trước thời điểm thế nhưng là huyên náo sôi trào dương dương. Hiện tại lãnh đạm xuống tới tựa hồ là bởi vì Thái Cổ Thần Sơn kia chút đầu sỏ có cái gì chuyện trọng yếu hơn, cho nên mới không có công phu quản những này đồ vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?